Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lăn tới bên tôi, đem đầu chui vào ngực tôi, mái tóc đen phô ở trên lồng ngực tôi. Đau như nhất định là muốn chết. Cát Ngọc nói xong câu đó lại thở dài một hơi. Tôi nói, ở núi Long Hồ đại thúc Âu Phục, trên danh nghĩa mang bọn anh tìm kiếm quan tài rửa tội. Kết quả là hắn cố ý đem anh cùng Đao Như lừa gạt trên núi Long Hồ, tìm kiếm Phạm Diễn thần thụ. Anh thấy hắn chính là động vật máu lạnh. Cát Ngọc nói, Đao Như chỉ là do tôi xếp vào bên cạnh anh. Nói vậy là anh cũng sẽ thấy dung mạo thật của Đao Như, là tôi dùng dược thảo thay đổi dung nhan của cô ấy, truyền vào đầu cô ấy những câu chuyện của chúng ta. Vì lẽ đó, cô ấy mới biết được tất cả. Chả trách. Tôi nói Đao Như làm sao mà biết được Cát Ngọc cùng tôi đi xem phim, còn biết chúng tôi đi dạo phố, còn biết Cát Ngọc thích Cúc Vạn Thọ. Nói vậy Đao Như chính là con rối của Cát Ngọc. Dược thảo có thể thay đổi dung nhan của một người sao? Tôi không rõ hỏi. Cát Ngọc ngật đầu. Có thể. Tôi hỏi lại. Có đau không? Người sống đau đớn, còn người chết sẽ không đau. Cát Ngọc nói ra câu này, trong lòng tôi hồi hộp một tiếng, thấy có gì đó không đúng. Tôi ngập ngừng hỏi. Đau như đó. Không sai. Cô ấy là một người bị bệnh máu trắng. Đó là một người bạn trước đây học cùng lớp nghệ thuật với tôi. Mấy tháng trước, cô ấy thoi thóp cũng sắp chết rồi. Tuy rằng tôi có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn sợ sệt hết hồn. Cát Ngọc nói, có một loại cổ thuật gọi là quỷ vẽ mặt, chính là dùng dược thảo thay đổi dáng dấp. Nhưng như vậy sẽ gây đau đớn nhất, bởi vì cách này cùng phẫu thuật chỉnh hình không giống nhau. Không cạo được xương mặt, chỉ có thể thay đổi lớp da bên ngoài. Máu đằng cầu kỳ phục linh hương sa đập nát rồi bôi lên một tấm da thú, sau đó đem da thú đắp lên mặt 7 ngày. Làm vậy có thể làm cho cơ mặt trở nên mềm mại như bột. Tôi rõ ràng run lên một hồi. Cát Ngọc vỗ lên ngực tôi nói, nhát gan vậy sao? Tôi nói, không phải, vừa nãy sau lưng có chút lạnh. Không đợi Cát Ngọc nói, tôi mau mau hỏi một câu. Nếu như làm cho các cơ mặt trở nên mềm mại như bột, cái đó cũng sẽ không thay đổi được hình dáng dấp của em chứ? Dù cao thủ nắn mặt người cũng không nhất định có thể nắn đến nỗi không có một tia khác biệt chứ. Anh chính là không thể phân biệt được hai người. Cát Ngọc nói, đương nhiên không phải. Tôi sớm dùng đất sét làm mặt nạ trước. Đợi sau khi mặt của cô ấy bị dược thảo ăn mòn, xoay thân thể cô ấy lại, rồi lại đắp mặt nạ tiếp. Sau 3 tiếng, liền có thể biến thành dáng dấp của tôi. Chỉ có điều lúc định hình sẽ đặc biệt đau đớn. Tôi không biết nên nói cái gì. Cát Ngọc lại thở dài nói. Lâm Thiến Như khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là đi ngắm biển. Nhưng bệnh của cô ấy đã đến giai đoạn cuối, không có cơ hội để đi. Khi tôi đến thăm cô ấy nói ra nguyện vọng này. Tôi suy tư hồi lâu, quyết định ở lúc sinh mệnh cô ấy còn chút khí, tức cuối cùng, giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng này. Hiện tại, tôi đã nghĩ thông. Cát Ngọc giúp Lâm Thiến Như kéo dài tính mạng. Nguyên bản Lâm Thiến Như bị bệnh máu trắng, khả năng liền muốn vĩnh biệt cõi đời. Nhưng Cát Ngọc và cô ấy là bạn học, là chị em tốt. Cát Ngọc muốn giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng, liền giúp cô ấy tiếp tục sống. Sau đó Lâm Thiến Như liền giả dạng Cát Ngọc liên lạc với tôi. Sau khi hoàn thành được nguyện vọng, rồi trải qua một cuộc sống bình thường, đó cũng là một cái kết viên mãn cho sự đau khổ của cuộc đời này. Tôi thở dài nói, chỉ tiếc thi thể của cô ấy bị bỏ lại ở núi Long Hồ. Cát Ngọc nằm trong lòng tôi nói, Lâm Thiến Như mấy ngày trước đã tìm đến tôi. Cô ấy nói cô ấy rất vui, 2 tháng này là 2 tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô ấy. Nghĩ tới đây, tôi mau mau hỏi Cát Ngọc, lúc Lâm Thiến Như bị đại thúc Âu Phục ném vào Phạm Diễn thần thụ, đã nói lời cuối cùng để anh cẩn thận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net